Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, vì cái gì không kéo hắn một cái. Muối đảo bờ biển, Lâm Thành Đống nhìn thấy hai tên vũ trang nhân viên tại quay người sau một nháy mắt. Liền xông lên cano, động tác lưu loát sẽ chìa khóa cắm vào, bên bờ. Hai tên vũ trang nhân viên nhìn thấy Lâm Thành Đống thân ảnh về sau. Chỉ ngắn ngủi sửng sốt một chút. Liền lập tức rút súng ra. Heo tử muốn chạy. Cang, cang. Tiếng la cùng tiếng súng gần như đồng thời vang lên. Tử đê đánh vào cano tấm kính lên. Kém một chút liền đem Lâm Thành Đống bắn giết. Chạy a. Dương Côn theo tàu hàng bên cạnh luồn lên. Chỉ 4-5 bước liền mua đến cano bên cạnh. Nhảy lên sông tới, còn có người, vũ trang nhân viên kéo cổ giống lên một tiếng, hướng về phía Dương Côn giấu kín phương hướng lại lần nữa ôm hòa. Dương Vĩnh căn bản không có quản phía sau Hứa Đào, chỉ chính mình xoay người theo tàu hàng bên cạnh sông ra. Kéo cổ quát, ca, ca, túm ta một cái, ông, ca nô tiếng motor âm bành trướng vang lên, Lâm Thành Đống thuần thục điều khiển tay lái. Ngay lập tức sẽ cano hướng về sau đổ nghiêng đi. Chờ một chút ta. Chờ ta một chút. Hứa Đào như bị điên xông lại. Phất tay hô. Đừng để ý tới hắn a. Đi. Đi mau. Dương Côn nằm tại thuyền bên trong. Đã bị hù nhanh đi tiểu. Không ngừng gào thét thúc giục Lâm Thành Đống. Cang cang. Bên bờ tiếng súng nổi lên bốn phía. Hứa Đào đang liều mạng chạy như điên lúc. Phải sau bên cạnh bả vai chúng một thương. Toàn thân phún huyết vọt tới trong biển. Bắt lại cano biên giới. Chạy mau. Chạy mau. Dương Vĩnh cũng đang lớn tiếng gào thét. Ong ong. Bên bờ bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Lầu 4 tầng cao nhất tháp quan sát hạ sông lên 3 tên vũ trang nhân viên. Ngay lập tức nhấc lên súng máy. Trên mặt biển, cano đã quay đầu. Thẳng đến phương Bắc chạy trốn. Cứu ta, cứu ta. Hứa Đào treo ở cano phía ngoài trong nước biển, hai tay gắt gao nắm lấy dùng cho trói hàng hóa dây thừng, sắc mặt trắng bệch quát, van cầu các ngươi mau cứu ta. Túm hắn một cái. Lâm Thành Đống quay đầu gào thét, cộc cộc cộc. Tiếng nói rơi, súng máy gào thét thanh âm truyền khắp bốn phía. Một chỉ bao dài từ đê theo thân bên trong bắn về phía cano cái này một bên. Đánh trên mặt biển bọt nước bắn tung tóe lên cao hơn 1 mét. Thuyền bên trong, Dương Côn, Dương Vĩnh hai người sợ súng máy quét đến mình. Vì lẽ đó căn bản không nghĩ tới thân đi kéo Hứa Đào. Chỉ nằm tại chỗ không ngừng thúc giục nói. Khai đủ mã lực, nhanh lên. Tiểu Lâm, chú ý chuyển biến tránh né từ đê. Vị trí lái lên, Lâm Thành Đống quay đầu nhìn thoáng qua treo ở thuyền bên ngoài Hứa Đào. Lần nữa quát, kéo hắn một cái a. Kéo cái dây bi. Dương Côn ôm đầu, nhìn xem bị đánh hỏa tinh tử văng khắp nơi thuyền cạnh ngoài quát. Tất cả đều là tử đê. Ai đứng lên ai chết. Cứu ta, mau cứu ta. Kéo ta một cái. Ta liền lên đi. Cano tốc độ đã nổi lên tới. Hứa Đào hai tay dắt lấy dây thừng. Thân thể bị trái trùng phải đụng cano qua lại hoành bỏ rơi. Bàn tay đã bị ghìm phá huyết nhục, sâu đủ thấy xương, hắn đã không kiên trì nổi, không ngừng đung đưa thân thể, dắt lấy dây thừng quát, van cầu các ngươi, ai túm ta một cái. Cano bản thân liền không lớn, một người đẩy đều có thể đẩy đi, tại tăng thêm nó ở vào cao tốc hành xử trạng thái. Vì lẽ đó Hứa Đào không ngừng dắt lấy dây thừng, kém một chút liền để cano mất đi cân bằng lật nghiêng. Chớ lộn xộn, Lâm Thành Đống quay đầu quát, bằng không thì sẽ lật thuyền. Cứu ta, Hứa Đào miệng lớn sặc nước, hai tay đã dần dần thoát lực, dãy giụa động tác biên độ lớn hơn. Dương Côn hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Đào phương hướng, toàn bộ thân thể không nhúc nhích, chỉ giơ lên chân phải, đột nhiên đạp hướng dây thừng. Bành, một cước xuống dưới. Hứa Đào tay phải bị dẫm huyết nhục mơ hồ. CNM, cũng được mang ta cùng đi. Hứa Đào tuyệt vọng gào thét. Buông tay, người cho ta buông tay. Dương Côn hoàn toàn mắt đỏ. Một cước tiếp lấy một cước đá vào Hứa Đào trên bàn tay. Toàn tâm đau đớn để Hứa Đào không tự chủ buông lỏng bàn tay. Hắn bị cano nắm kéo lao vùn vụt trên mặt biển. Tuyệt vọng quát, ngoặc kép, theo, đi với các ngươi. Còn mẹ hắn không bằng, khắp nơi trên biển đâu. Buông tay, Dương Vĩnh cũng một cước thăm dò tại Hứa Đào trong tay trái. A, tiếng la truyền khắp bốn phía. Hứa Đào bị đạp buông lỏng bàn tay. Cả người trên mặt biển mượn lực quán tính bắn bay mấy cái. Cuối cùng rơi vào băng lãnh trong nước biển. Máu tươi ở trong biển khuếch tán. Hứa Đào tượng động vật đồng dạng tuyệt vọng tại trong mặt nước dãy giụa. Không đến 10 giây đồng hồ liền chìm vào trong nước. Biến mất không thấy gì nữa. Hứa Đào bị quật bay về sau. Cano lần nữa khôi phục cân bằng. Theo gió vượt sóng phóng tới phương Bắc. Cùng lúc đó, bên bờ vũ trang nhân viên tập hợp, mở mười mấy đài cano, mang theo vũ khí hướng trên mặt biển truy kích. Ong ong, hải đảo biên giới vị trí. Hai khung máy bay trực thăng cất cánh, cấp tốc kéo cao cao độ, cũng hướng Lâm Thành đống bọn người chạy trốn phương hướng phóng đi. Cano bên trên, Dương Vĩnh chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn xem Lâm Thành đống hô. Người trên đảo sớm kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Các ngươi vì cái gì không túm hắn một cái? Lâm Thành đống gào thét hỏi. Súng máy một mực tại bắn phá. Hai ta đứng lên khẳng định chết. Dương Côn nhíu mày trở lại. Mà lại hắn gan quá nhỏ. Đi theo cũng là chuyện xấu. Lâm Thành đống quay đầu nhìn hai người một chút. Đột nhiên nói một câu. Có một bao ăn ở trên người hắn. Dương Côn, Dương Vĩnh hai người. Nghe nói như thế nháy mắt ngơ ngẩn. Tùng Giang, bờ sông khách sạn trong phòng chung. Quan Kỳ ngồi ở chủ vị. Cười ha hả nhìn xem đám người nói ra. Ngoặc kép, đội ngũ càng ngày càng tăng lên a. Có rất nhiều người, ta cũng không nhận ra. Ngươi không biết bọn hắn. Nhưng bọn hắn toàn nghe qua ngươi. Lão Miêu nhe răng cười một tiếng. Khoát tay hô. Đến, chưa thấy qua. Đại gia mình giới thiệu một chút. Tiếng nói rơi, trước đó cùng Quan Kỳ chưa có tiếp xúc qua huynh đệ. Toàn bộ đứng người lên, chủ động cùng hắn giới thiệu một chút về mình. Một trận hàn huyên qua đi, Tần Vũ ngồi ở một bên, mỉm cười mà hỏi, ở bên trong làm ăn cũng không tệ a, còn có thể mình chi thượng quan hệ. Ha ha, vậy ngươi xem, chỗ không phải liền là chút nhân mạch này mà. Quan Kỳ ra ngục sau. Cũng không có tượng đám người nghĩ như vậy đần độn. Cũng theo mặt khác thời gian dài giam giữ tội phạm không giống nhau lắm. Biểu hiện rất sáng sủa. Ngoặc kép, làm cho ta sự tình cái kia khu giam giữ dài. Là ta trường cảnh sát đồng học thân thuộc. Ở bên trong thời điểm, ta cho hắn thu thập văn phòng. Vì lẽ đó hắn cũng rất chiếu cố ta. Có thể a, khu giam giữ dài đều liếm lên. Việc không tệ a. Chu Vĩ bắt hắn trêu đùa. Quan Kỳ sững sờ, nhếch miệng nói ra, ta cũng là theo ta liếm ca học điểm ấy công phu. Thảo, đừng bắt ta trêu đùa. Tần Vũ mắng một câu. Ha ha, đám người nghe tiếng cười một tiếng. Bờ sông khách sạn tầng một đại sảnh, một cái trên mặt có rõ ràng mặt sẹo cùng bỏng sẹo nam tử. Dẫn 7-8 người, bước nhanh đi hướng thang máy. Ca. Ta vừa rồi nghe người khác nói. Tần Vũ cùng lão Miêu tại vậy cái này chút đấy. Bên trái tiểu tử nhắc nhở một câu. Tên mặt thẹo khẽ giật mình. A, ngoặc kép chấm chấm. 10 điểm trước. Còn có 2 chương đổi mới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.